Thập Phương Võ Thánh, chương 714 thăm dò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đột nhiên nhíu mày lại. Hắn nhìn xem chính mình định chế máy thu tín hiệu. Bên trên biểu hiện ra thuộc về đế bang tín hiệu phản ứng. Đang không biết lúc nào đã thoát ly nơi này vòng vây, hướng phía bên ngoài tốc độ cao rời đi. Xem ra còn có mặt khác một nhánh đội ngũ. Thật đúng là bị bọn hắn phá vòng vây thành công. Có ý tứ, này có chồng lực trường tường vây quanh thiên la địa võng. Thế mà đều có thể vụng trộm chạy đi. Mà lại giữa không trung cái kia ba vị thiếu tá. Rõ ràng cũng có thể thấy đế bang điểm sáng di chuyển. Lúc này lại giống như là người không việc gì một dạng. Chàng làm như không thấy được. Ngụy Hợp đứng người lên. Theo xe chỉ huy bên trong kết nối thông tin kênh. Ba vị thiếu tá các hạ. Đế bang đã sớm thoát đi vòng vây. Hiện tại đang ở tốc độ cao rời xa. Còn mời theo ta cùng nhau tiến hành bắt lấy. Kênh bên kia trầm mặc xuống. Tốt, Kiệt Ân trả lời. Dựa theo cấp bậc cùng thượng cấp chỉ lệnh. Nơi này phụ trách chỉ huy cao nhất sĩ quan. Nhưng thật ra là Ngụy Hợp. Cho nên mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều phải ở bề ngoài nghe theo quân lệnh. Rất nhanh, tiểu trừ cảnh sát bộ đội phân ra một đội. Tại Kiệt Ân tự mình dẫn đội dưới, chuẩn bị đi tới đuổi bắt đế bang. Bí bo, bỗng nhiên Kiệt Ân cá nhân đầu cuối tại dưới con mắt mọi người vang lên. Hắn xuất ra đè xuống kết nối. Tại cẩn thận nghe một hồi bên kia nói chuyện về sau. Kiệt Ân mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía một bên chờ đợi Ngụy Hợp. Ngụy Bộ trưởng, ngành tình báo Áo Lạp Tư Đinh Bộ trưởng yêu cầu chúng ta lưu tại chỗ. Bảo hộ đại kỵ sĩ thực thể thi hài, dùng bảo đảm càng tình báo quan trọng không bị tiêu hủy. Áo Lạp Tư Đinh Bộ trưởng, Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là run lên. Tại ngân đái khu an toàn bộ. Phòng vệ bộ bài vị thứ nhất, thứ hai liền là ngành tình báo, thứ ba mới là đốc sát bộ. Hết thảy ngành ưu tiên cấp bên trong, hết thảy đều muốn dùng cái này bài vị làm chuẩn. Vô luận dạng gì chỉ lệnh mệnh lệnh, đều muốn dựa theo bài vị ưu tiên cấp tới chấp hành. Có thể để cho ta tới nói một chút sao? Ngụy Hợp trầm giọng nói. Vâng, Kiệt Ân đem cá nhân đầu cuối đưa qua. Áo Lạp Tư Đinh Bộ trưởng, hiện ở ta nơi này một bên chỉ cần phân ra một vị đại đội trưởng tương trợ, liền có thể cấp tốc đuổi kịp đế bang cùng một đội khác người. Trước sau sẽ không chậm trễ vài phút. Ngụy Phó Bộ trưởng, ta không có có nghĩa vụ hướng ngươi nói rõ lý do nguyên nhân. Ngươi chỉ cần biết, này sau lưng liên lụy thế lực vô cùng bàng phiền toái lớn. Cho nên người chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo ưu tiên cấp thi hành mệnh lệnh là được. Áo Lạp Tư Đinh thanh âm già nua theo bên kia truyền tới. Có thể là phân ra một người. Không có có thể là. Bên kia cưỡng ép cắt ngang Ngụy Hợp. Được a, Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Thông tin tách ra. Hắn mắt nhìn Kiệt Ân ba người. Ba tên đại đội trưởng không có một cái nóng này. Kiệt Ân càng là nhún nhún vai. Tốt. Ngụy Phó Bộ trưởng, chuyện này liền giao cho chúng ta đến tiếp sau xử lý. Ngài hiện tại có khả năng đi về nghỉ trước. Ngụy Hợp nheo cặp mắt lại. Dừng một chút, được a. Hôm nay liền toàn bộ nhờ ba vị cùng rất nhiều đồng liêu phấn chiến. Đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả còn mời nhất định phải tận tâm. Quảng cáo, đó là tự nhiên, như vậy, ta cáo từ trước. Ngụy Hợp lúc này trong lòng đã có hoài nghi. Mục đích của những người này đến cùng là cố ý thả người. Vẫn là làm mồi dụ dẫn xà xuất động. Hắn không vì biết. Hắn chỉ biết là đế bang tên kia đến mau sớm xử lý sạch. Dám ở ngay trước mặt hắn vu oan vu hãm hắn. Nếu không phải hắn rất sớm trước kia liền lưu lại một tay. Hiện tại chỉ sợ thật là có khả năng chọc phiền toái. Đương nhiên, cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, nếu hắn tại tạp đặc bên trong bộ trưởng nơi đó, bảo đảm dược lập công chuộc tội. Như vậy hành động lần này, liền phải tận khả năng tận toàn công. Ba người kia mặc dù trên danh nghĩa là nghe ta chỉ lệnh, nhưng bọn họ đều là chiếu sáng, là đặc quyền giai cấp. Tại trong quân đội cũng thuộc về đại gia, có nhất định hành động quyền tự chủ, chỉ huy bất động, nói trắng ra là, đến chiếu sáng cấp độ trở lên. Cấp bậc này những cao thủ, coi như phạm chút phiền toái nhỏ, cũng đều có thể bỏ qua. Cho nên, muốn khu xử chiếu sáng nhóm, bình thường phần lớn là dùng lợi ích lớn hơn nữa cùng vinh quang thuyết phục. Mà dân gian kỳ thật cũng có chiếu sáng, nhưng thực chiến phái không nhiều, như Phất Lạc Y Đức giáo thụ như thế, số lượng cũng không ít. Này thật lên tiền tuyến, ngoại trừ có thể nghiền ép pháo hôi, còn lại một chút tác dụng cũng không có. Ngụy Hợp lái xe chậm rãi rời xa xuống tràng, vừa bắt đầu viết cho tạp đặc bên trong tổng bộ trưởng văn bản báo cáo. Chẳng qua là viết đến một nửa, Ngụy Hợp trong lòng đột nhiên có cái ý nghĩ. Trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên vừa mới thấy qua bộ kia. Đại kỵ sĩ thực thể, khác Nặc Tát Tư đế quốc đại kỵ sĩ nhóm. Hắn thực thể ngoại hình, màu sắc, phong cách, đều bị hắn triệt để nhớ kỹ. Nếu không ai nguyện ý xử lý, như vậy ta tự mình tới. Ngụy Hợp trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Phòng tình báo bộ trưởng mặc dù có quyền thế, nhưng còn không quản được trên đầu của hắn. Làm phó bộ cấp, hắn chỉ nghe theo tổng bộ trưởng chỉ lệnh. Lúc này khoảng cách Hồng Quang con đường 10 cây số bên ngoài, một chỗ ngân đái khu đối ngoại sửa chữa tổn hại nơi cửa. Mấy chiếc xe bay cấp tốc hướng phía tổn hại khẩu tiếp cận. Mục đích của bọn hắn là từ nơi này mượn nhờ tổn hại khẩu, ngồi bên ngoài tới tiếp ứng phi thuyền, rời đi ngân đái khu. Đế Bang ngồi ở trong đó một cỗ xe bay bên trong, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn ban đầu kế hoạch đến thật tốt, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên bị an toàn bộ đám cảnh sát điên cuồng xông lên vây quét. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, liền có hơn 10 tên kỵ binh ngã xuống bỏ mình. Đế Bang chính mình nếu không phải là bởi vì gia tộc hỗ trợ mở ám thù, sợ là sớm đã bị vừa mới đám kia cảnh sát bắt lấy. Lúc này hắn đang dùng đặc thù cải tiến đầu cuối, cùng một người khác nói lời này. Vô luận muốn đi đâu, đừng trở về, đi sông đi, không cần lo lắng trong nhà. Có gia gia tại, hết thảy mạnh khỏe. Thông tin đầu kia đang truyền ra một cái có chút quen thuộc thanh âm. Nếu như Ngụy Hợp tại đây bên trong, sợ rằng sẽ trong nháy mắt phân biệt ra. Cái kia chính là mới vừa rồi cùng hắn thông tin qua phòng tình báo bộ trưởng Áo Lạp Tư Đinh. Mà này người, thế mà liền là Đế Bang sau lưng, một mực hết sức thần bí thành viên gia tộc một trong. Gia gia, Đế Bang cố nén cảm xúc, nhìn phía sau đang từ từ nhỏ dần từng dãy ven đường kiến trúc. Máy phi hành đã chuẩn bị xong, chúng ta sau khi đến, liền có thể lập tức ngồi thuyền rời đi. Bên cạnh lúc này một cái râu quai nón nam tử, thấp giọng nhắc nhở, biết, Đế Bang không muốn đi, nhưng hôm nay hắn không đi không được. Nguyên bản trong nhà cho sắp xếp của hắn là thay hình đổi dạng, đổi lại thân phận tiếp tục tại đây bên trong sinh hoạt. Có thể hết thảy chuẩn bị đều bị vừa rồi tập kích làm hỏng. Đến cùng là ai tiết lộ hành tung của hắn, Đế Bang không biết, nhưng nếu như là ngồi ở vị trí cao người trong nhà, có lẽ sẽ biết. Ngay từ đầu, hắn chẳng qua là vẻn vẹn mong muốn siêu việt tỷ tỷ của mình cùng huynh trưởng. Có thể trong bất chi bất giác, hắn chạy tới trước mắt trình độ này. Cuối cùng, có thể trả lời ta một vấn đề sao? Đế Bang cảm xúc mơ hồ hơi không khống chế được. Người nói, thông tin bên kia dừng lại. An toàn bộ bên kia, đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Chấm, Đế Bang đè nén cảm xúc, giọng căm hận hỏi. Rõ ràng hắn kém chút liền có thể thay hình đổi dạng, một lần nữa về đến gia tộc, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Đến cùng là ai? Là An Toàn Bộ tân nhiệm chứng nhận Bộ Phó Bộ trưởng Ngụy Hợp. Hắn trước hết nhất cung cấp ngươi chính xác định vị. Áo Lạp Tư Đinh trầm giọng trả lời. Cho nên, ngươi cần phải đi, Ngụy Hợp. Xe bay lúc này chậm rãi giảm tốc độ. Sau đó dừng sát ở tổn hại lỗ hổng rìa một chỗ ống sắt trên đường. Cửa xe mở ra, Đế Bang tại mấy tên gia tộc cao thủ bảo vệ dưới. Xuống xe, bước nhanh hướng phía được mở ra chỗ thủng đi đến. Đúng thế, ta phải đi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhìn xem này tỏa chính mình từ nhỏ đến lớn. Sinh hoạt quen thuộc thành thị. Theo hiện tại thời khắc này lên, hắn đem triệt để thoát rời gia tộc bảo hộ. Rời đi nơi này, đi hướng một cái chính mình địa phương hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn không biết tinh cầu, thậm chí tinh hệ, mà hết thảy này, đều là cái kia Ngụy Hợp làm hại. Nếu không phải hắn, chính mình rõ ràng có thể trở lại gia đình bên người. Lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường, ta sẽ còn trở lại. Đế Bang khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Ra ra, chờ lấy ta. Chấm chấm, đi thôi, ngươi cần phải đi. Áo Lạp Tư Đinh trầm giọng nói. Hắn vì đế quốc phấn đấu hơn nửa đời người. Bây giờ vì cháu mình mở cửa sau, lưu đường sống, đã là phá hư chính mình nguyên tắc sự tình. Còn tốt là, rất nhiều lão bằng hữu đều nguyện ý cho hắn mặt mũi này. Giả bộ như không nhìn thấy. Quảng cáo, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Đế Bang tăng thêm tốc độ, hướng phía lỗ hổng tiến đến. Muốn đi vào bên ngoài tinh tế phi thuyền, bọn hắn cần phải rời đi trước ngân đái khu. Tiến vào cỡ nhỏ bên ngoài máy phi hành chuyển di. Lúc này sườn núi nơi cửa đã có hai cái toàn thân màu trắng thực thể. Che mặt chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ người chờ. Đây không phải là bọn hắn người, mà là lệ thuộc vào Khắc Nặc Tát Tư tổ chức tình báo Không Lan Toa thành viên. Đế Bang không biết ra ra cùng bọn hắn đã đạt thành giao dịch gì. Nhưng đối phương quả thật trước tới tiếp ứng hắn. Mà lại, đã từng cái kia kéo chính mình tiến vào vòng xoáy nam tử thần bí. Lúc này cũng chậm rãi theo trong phi hành khí đi tới. Nam tử sửa sang màu đỏ tóc ngắn. Mặc trên người mang theo tu thân thuần trắng đại kỵ sĩ bọc thép thực thể. Thấy Đế Bang đến gần. Hắn đưa tay lắc lắc. Hướng bên này lộ ra một cái vi diệu mỉm cười. Đế Bang, tương lai của ngươi không nên vẻn vẹn cực hạn tại cái này nho nhỏ ngân đái khu. Nam tử mỉm cười nói. Hồng Ma, ngươi là chiếu sáng. Đế Bang con ngươi hơi co lại. Chiếu sáng, dựa theo các ngươi bên này phân chia. Đúng thế, ta là. Nam tử tóc đỏ gật đầu. Ngươi tới làm cái gì? Đế Bang đồng dạng hận người này. Nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Ta đương nhiên có khả năng không tới. Hồng Ma cười nói. Chẳng qua là, không có ta, người chỉ sợ hôm nay đi không được. Có ý tứ gì? Đế Bang hơi biến sắc mặt. Mặt chữ ý tứ, đột nhiên một đạo khác thanh âm vang lên. Bạch, trong chốc lát một tia sáng trắng lấp lánh. Theo mặt bên tựa như chùm sáng. Tinh chuẩn rơi vào Hồng Ma cùng Đế Bang ở giữa khe hở chỗ. Trước sau hai nhóm người. Ở giữa mạnh mẽ bị cái này đột nhiên xuất hiện bạch quang một thoáng cắt đứt. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều tụ tập tại đây đạo bạch quang lên. Vầng sáng tán đi, lộ ra trong đó một tên người mặc màu trắng dày nặng thực thể bóng người cao lớn. Ngươi là ai? Hồng Ma trên mặt càng ngày càng lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Ta... Màu trắng thực thể người tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ cùng hắn đáp lời. Một cái đi ngang qua thành thị anh hùng. Có lẽ, một cái không muốn bị thời đại đào thải. Đau khổ tìm kiếm phương hướng lão đầu tử. Ngụy Hợp nâng lên hai tay. Một tầng màu u lam linh năng bao trùm toàn thân hắn. Cùng lúc tựa như bươm bướm. Có vô số cực kỳ ẩn nấp rất nhỏ bột phấn. Từ trên người hắn bay là tà tràn ngập. Nếu quan phương lực lượng vô pháp xử lý đến phần cuối, vậy liền hắn tự mình đến. Hết BCL nhưng được cái text link tiêu giao lục. Cách chương.